Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 54, thăm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, chúng ta sẽ về nhà hay đi đâu? Lâm Nguyên hỏi, đôi má trắng nõn của cô hơi ửng hồng. Cúi đầu không chắc chắn mà hỏi. Giờ tình hình đã khác, cô cũng không thể tự ý quyết định. Trước tiên về nhà một chuyến, sau đó đến bệnh viện thăm anh trai rẻ tiền của tôi. Bạch Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, chống cằm suy nghĩ một chút rồi nhìn cô, cười mỉm nói, kể từ khi dọn ra khỏi nhà họ, dường như cô chưa bao giờ quay lại, dĩ nhiên họ có lẽ cũng không muốn cô trở về, mong cô biến mất khỏi thế giới này. Thật ra, cô cũng không muốn trở về, nhưng tiếc là họ đã chọc phải những người không nên chọc, dẫn đến việc liên lụy đến cô. Nên cô cũng phải quay lại để đòi chút lãi, không thì thật sự là quá phụ lòng với những gì họ đã làm. Tôi biết rồi, thưa tiểu thư. Lâm Nguyên bị quyết định của cô làm cho ngạc nhiên, ngẩn ngơ nhìn cô một lúc, sau đó tỉnh lại, xuống xe đi về phía ghế lái, khởi động xe, hướng về biệt thự riêng của Bạch Nhi ở thành phố G, khoảng hơn một tiếng sau. Họ đến biệt thự riêng ở vùng ngoại ô. Bạch Nhi xuống xe trở về phòng thay một bộ váy dài bằng vải voan đen, phối với một chiếc khăn choàng cùng màu. Lâm Nguyên xuống hầm gửi xe, đổi sang một chiếc xe sedan nhỏ màu đen rất bình thường. Hai người lái xe đến bệnh viện Nhất An ở thành phố G, hai tiếng sau. Khi đến bệnh viện Nhất An đã là hơn 7 giờ, trời đã hoàn toàn tối. Dưới công viên chỉ còn lác đác vài bệnh nhân và y tá đi dạo. Lâm Nguyên cho xe vào bãi đậu ngoài bệnh viện. Sau đó cùng Bạch Nhi đi đến phòng bệnh VIP khu 500, số 505, đứng trước cửa. Nhìn vào bên trong phòng bệnh sang trọng. Chị xuống dưới chờ tôi. Lát nữa xong việc tôi sẽ gọi điện cho chị lên đón. Bạch Nhi bình thản nói xong. Nghe thấy trong phòng có tiếng cười nói. Khóe miệng hiện lên nụ cười khác thường, giơ tay đẩy cửa phòng bệnh, cửa đột ngột bị mở từ bên ngoài, một đám người đang hỏi han nhau bên trong lập tức im bặt. Đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, nơi có người phụ nữ mặc váy đen bước đến. Trong không gian tĩnh lặng của phòng, âm thanh tiếng giày cao gót dẫm lên đá hoa vang lên thật rõ ràng. Bạch Nhi, cô đến đây làm gì? Người phụ nữ mặc áo đỏ ngồi trên giường bệnh quát lên. Giọng nói có chút khàn khàn, làn da trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng còn lưu lại những vết nước mắt. Sắc mặt rất tiều tụy, ánh mắt đầy sự ghê tởm nhìn cô. Có thể thấy bà ta rất không muốn nhìn thấy cô. Sự tồn tại của cô chính là nỗi nhục nhã trong suốt cuộc đời bà ta. Bố mẹ bà ta và bố mẹ Bạch Chính Dương là bạn thân, cho nên hai người lớn lên cùng nhau, bối cảnh gia đình cũng tương đương, sau này lớn lên cũng ở bên nhau. Bà ta là con gái duy nhất, vì vậy gia sản gia đình được bà ta thừa kế. Sau khi kết hôn, hai người cùng nhau quản lý tập đoàn, đổi tên thành tập đoàn Bạch Hà. Qua sự nỗ lực của cả hai, tập đoàn đã vào top 100 cả nước. Những gian khổ trong quá trình chỉ có họ mới hiểu rõ. Còn trong giới này, bất kể ai có nhân tình bên ngoài, mọi người đều hiểu, không ai nói ra, càng không dẫn người về nhà hay có con ngoài giá thú, làm tổn hại lợi ích gia đình. Dĩ nhiên, đây là quy tắc ngầm cho top 200 cả nước, còn những điều khác thì không ai biết. Cô Hạ Như và Bạch Chính Dương là cặp vợ chồng thứ ba trong giới này được nhiều người biết đến nhất, sau cặp Hạ Kim và Phong Lâm Xuyên. Nhưng vào một đêm cách đây 14 năm, ông trời đã cho bà ta một cú sốc thật lớn. Người chồng cưng chiều bà như một đứa trẻ lại ôm về một đứa gái 10 tuổi và tuyên bố rằng đó là con ngoài giá thú của ông. Do mẹ cô ta cuốn đời vì bệnh tật, không có nơi nương tựa, được đưa về để nhận tổ tông. Đối với bà, đây là một điều mỉa mai biết bao. Sau đó, để xác minh, bà ta đã lén lút kiểm tra ADN, và sự thật chứng minh rằng cô gái đó chính là huyết thống của ông ta. Khi ấy, bà đã tuyệt vọng đến mức nào, và đứa con trai duy nhất của bà cũng vì chuyện này mà không học hành gì. Suốt ngày lêu lổng, tôi nghe nói anh trai bị thương, đặc biệt đến thăm anh ta, không biết tình hình thế nào. Bạch Nhi phớt lờ ánh nhìn ghê tởm của bà ta, lo lắng nhìn về phía Bạch Tuấn đang nằm trên giường, hai đầu gối bị bó bột dày, một bên mặt sưng vù, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy đau. Quả thật ngốc nghếch, rõ ràng không thích Bạch Bách Linh, vậy mà vì mặt mũi gia đình lại đi giúp đỡ, giờ thì đã nếm trái đắng rồi. Bạch Nhi thầm nghĩ trong lòng, thật là giả dối, 6 năm rồi không về, giờ về đây giả vờ, thật khiến người ta ghê tởm. Cô hiện giờ đang nổi tiếng trong giới giải trí, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua, đừng có mà dính phải mấy căn bệnh lặt vặt. Quả thật là con gái của một người đàn bà rẻ tiền. Có mẹ thì có con, cút xa xa khỏi đây, đừng làm ô nhiễm không khí, nếu không tôi sẽ để truyền thông phanh phui thân phận của cô. Bạch Bách Linh từ khi cô bước vào đã một bụng tức giận. Giờ nhìn thấy bộ dạng giả dối của cô, ánh mắt đầy khinh thường, lạnh lùng chế giễu, nói ra không chút nể nang. Chẳng qua chỉ là một đứa con ngoài giá thú của Tiểu Tam. Đã rời đi 6 năm, giờ còn dám trở về. Thật là mặt dày, bao nhiêu năm rồi mà không xê, hát, ế, tê ở ngoài. Sự tồn tại của cô chính là một vết nhơ của nhà họ Bạch. Bạch Bách Linh, tôi là người thế nào? Không cần cô chỉ trò, anh trai tôi bị thương thế nào? Trong lòng cô biết rõ, hình như 3 năm trước cô cũng từng bị đánh vào bệnh viện vì lý do tương tự. Sao giờ vẫn không biết rút kinh nghiệm? Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra lại não xem có bệnh không? Sao lại cứ phải chọc vào những người không nên chọc? Bạch Nhi quay lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên ghế sofa. Khuôn mặt mang nụ cười, không chịu thua mà phản kích, còn chỉ tay vào đầu cô ta. Hỏi có bệnh không? Bạch Nhi, đừng quá đáng, cô là một đứa con rẻ tiền. Con ngoài giá thú không có mặt mũi mà còn dám ở đây hung hăng. Còn không mau đi khỏi đây đi. Dương Mạc Tư ngồi bên cạnh nhìn con gái yêu bị chửi mà sắc mặt có chút biến dạng. Thêm vào lớp trang điểm nhìn càng thêm đáng sợ. Đứng dậy chỉ vào cửa quát to. Là một đứa con ngoài giá thú. Còn không biết xấu hổ mà làm ra vẻ. Thật là không biết trời cao đất dày. Các người, mau ra ngoài hết đi. Đừng làm phiền con trai tôi nghỉ ngơi. Cô Hạ như thấy họ cãi nhau, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bảo bối, hít sâu một hơi, cũng chỉ tay vào cửa mà nói, ra lệnh đuổi khách. Dương Mạc Tư và con gái thấy cô tức giận, chỉ có thể nén giận đi ra ngoài. Dù sao hai gia đình cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt. Cô còn không mau đi đi. Cô Hạ như nhìn Bạch Nhi tự tiện ngồi xuống uống nước, giọng điệu rất không hài lòng, thấy cô là đã muốn bóp xê, hát, ế, tê cô. Chính cô đã hủy hoại tất cả của cô. Tôi đương nhiên là chờ ba tôi. Hai ba con tôi đã 6 năm rồi không gặp. Đã đến rồi cũng phải gặp một lần chứ. Bạch Nhi cố tình nhấn mạnh chữ ba và ba con. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Cô cút đi cho tôi. Tôi không có em gái. Bạch Tuấn đang nằm trên giường, từ đầu đến giờ im lặng, thấy cô không đi còn phát ngôn gây tức cho mẹ mình. Tức giận nhấc một cái ly thủy tinh trên bàn đầu giường, ném về phía cô, cách chương.